Tử khí đông lai, chương 78, góc chuyện audio.com. Ban đêm, Tô Thừa Phương lăn qua lộn lại, Nguyễn Chân lúc đầu cũng ngủ không được, chỉ bất quá sợ ảnh hưởng trượng phu nghỉ ngơi, một mực chịu đựng, không nghĩ tới Tô Thừa Phương cũng giống vậy. Nàng ôn nhu nói, tướng công, ngươi ngày mai còn muốn đi nha môn đâu, đừng lại lo lắng Nguyên Nguyên. Tô Thừa Phương cứng đờ, ngươi không có ngủ sao? Rõ ràng Nguyễn Chân vừa rồi không nhúc nhích, hắn coi là đã sớm đi ngủ, ngồi xuống. Có phải hay không tranh cãi ngươi rồi? Ta đi thư phòng, Nguyễn Chân giữ chặt hắn. Đi, ngươi còn muốn ngủ sao? Đến mai một ngày đều không có tinh thần. Tô Thừa Phương vừa nằm xuống đến, đem Nguyễn Chân ôm vào trong ngực. Vậy ta không đi, ngươi hào hào ngủ. Vậy còn ngươi, Nguyễn Chân dò xét hắn. Trước ngươi còn an ủi mẫu thân đâu, làm sao đến mình nơi này, cũng nghĩ không thông. Tướng công, Nguyên Nguyên không có việc gì, ta bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cùng nhị công tử nguyên bản liền rất tốt, thường xuyên đi gặp hắn, nói không chừng hai người rất nhanh liền có thể tình đầu ý hợp. Hắn bây giờ ở đâu là lo lắng Lục Sách cùng Tô Nguyên, mà là bởi vì Lục Sách câu nói kia. Ta biết liền là không quen lắm, Tô Thừa Phương vuốt ve Nguyễn Chân tóc, đột nhiên liền phải đem Nguyên Nguyên gả đi, ta lúc đầu coi là còn có thể lưu nàng 1-2 năm đâu. Nguyễn Chân thở dài, ai không phải nghĩ như vậy chứ, nhưng sớm tối các nàng đều phải lập gia đình. Tô Thừa Phương a âm thanh, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Xác thực không còn sớm, là nên ngủ. Hắn không còn dám động, một mực nghe được Nguyễn Chân càng ngày càng đều hô hấp, mới khẽ thở dài một cái ra. Khó trách Lục Sách dạng này xuất chúng người sẽ cam nguyện đi làm phủ quân tiền vệ, mỗi ngày bồi hoàng đế chọi gà, nghe hí, vui đùa, nguyên lai hoàng thượng cũng không phải là vô tâm, chỉ là mấy năm về sau, triều đình thật sẽ có thay đổi gì sao? Bây giờ Ngô Thái Hậu cầm quyền, dù không có mặc bên trên long bào, cũng là quân lâm thiên hạ chi thế. Binh quyền lại nhiều tại Tào Quốc công chi thủ, như thế nào cải biến cục diện? Hắn không khỏi lại nghĩ tới 18 năm trước trận kia cung biến, trừ phi. Ngón tay khẽ run lên, bọn hắn làm được chuyện này quá mức mạo hiểm, cũng trách không được Lục Sách sẽ nói, cũng sẽ mãi mãi, cũng sẽ không phát sinh. Cái này hai người trẻ tuổi, đúng là nghĩ cải thiên hoán địa. Chỉ bọn hắn bằng đến cái gì đâu, tổng không đến mức không có gì cả, liền ý nghĩ hão huyền a, mà mình, lại nên làm cái gì lựa chọn. Tô Thừa Phương chưa từng có nghĩ đến có một ngày, sẽ có loại phiền não này. Hắn nên nước chảy bèo trôi, vẫn là nghĩa vô phản cố. Nếu là cái chức Lục Sách đã thân ở trong đó, nữ nhi của mình lại gả cho hắn, tựa như thoát thân cũng khó khăn. Tô Thừa Phương đột nhiên có loại cảm giác lên tạc thuyền. Thật tình không biết, nữ nhi của hắn Tô Nguyên sớm liền lên phải thuyền giặc, hơn nữa còn là chủ động, lúc này chính ma quyền sát trưởng, muốn đi hào hào chất vấn hạ Lục Sách. Bởi vì người này thực sự quá không ra gì, rõ ràng để hắn chờ một chút, kết quả so lúc trước hắn muốn cầu hôn đề nghị nhanh hơn, giản làm cho người ta trở tay không kịp. Nàng mang hộ lời nói đi cho Lục Sách, tiểu cô nương rất gấp muốn gặp hắn. Lục Sách có chút lo sợ bất an, cảm thấy Tô Nguyên nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ oán trách, mà lại nàng khẳng định hiểu lầm hắn, suy nghĩ một chút, viết một phong thư cho Tô Nguyên. Góc chuyện audio.com, bảo Lục từ Thương Hải nơi đó lấy tới thời điểm, Tô Nguyên ngẩn người. Lục Sách vậy mà lại viết thư, ngồi tại trước thư án, nàng mở thư ra. Trên tuyên chỉ, nam nhân chữ mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa, 10 phần có khí thế, nhưng cũng rất lạ lẫm, nàng nghĩ thầm, nguyên lai Lục Sách chữ xinh đẹp như vậy đâu. Trong thư đem hoàng thượng tứ hôn sự tình nói, bất quá cẩn thận lý do, hắn hoàn toàn không có sách sự tình khác, chỉ nói là hoàng thượng tấm lòng thành, cố ý tứ hôn, hy vọng Tô Nguyên tin tưởng không có quan hệ gì với hắn. Còn nói đã đính hôn, thành thân trước đó không nên gặp mặt, sẽ điểm xấu tương lai ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ. Tô Nguyên thấy cười, Lục Sách loại người này lại còn sẽ có loại này giảng cứu. Không hiểu, đối với hắn hết giận đi hơn phân nửa. Hoàng đế tứ hôn tin tức rất nhanh liền truyền khắp kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, trước kia tin tưởng Tô Hàn hai nhà muốn đính hôn bách tính tất cả đều mộng, căn bản không biết là tình huống như thế nào, chỉ có thể nói thánh tâm khó dò, từng cái cũng liền ngậm miệng. Duy chỉ có Hàn Như Ngộ đề không nổi tinh thần tới. Hắn lúc đầu đều kế hoạch tốt, để mẫu thân đi cầu hôn, kết quả hoàng đế hoành thò một chân vào, gọi hắn hy vọng thất bại, bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Nguyên gả cho Lục Sách. Dù sao mới 10 ngày qua, hắn có thể làm cái gì? Nằm ở trên giường, Hàn Như Ngộ nghĩ thầm, khó trách ai cũng muốn theo đuổi quyền thế, đừng nhìn hoàng đế là cái đồ bỏ đi, nhưng Lục Sách dựng vào hắn, chỉ cần không quan hệ triều chính còn không phải kỳ huy định đoạt sao? Lần này, tính Lục Sách hung ác biết lợi dụng hoàng đế, hắn cũng chỉ có thể thua ván này, bất quá Lục Sách lại có thể đắc ý bao lâu đâu. Đợi đến Kỳ Huy vừa chết, Thế Tất Ngô Gia liền lên đài, đến lúc đó Lục Sách làm Kỳ Huy tâm phúc, dựa vào Tào Quốc công đối Kỳ Huy chán ghét, sợ là cũng muốn chết không có chỗ chôn. Hắn cười lạnh, bởi vì muốn thành hôn, Kỳ Huy chính là không có muốn Lục Sách làm giá trị, thả hắn trở về nhà, còn một chút ban thưởng 100 lượng hoàng kim, xem như tiễn hắn hạ lễ. Tào Quốc công nghe nói, cùng Ngô Thái Hậu nói, tỷ tỷ, ngài cũng quá dung túng hắn, bây giờ quốc khố khẩn trương, hắn còn vung tay quá chán. Nhiều như vậy vàng, tùy tiện liền đưa cho Lục gia tiểu tử kia. Còn có cái kia tứ hôn, tỷ tỷ, ngài làm sao đều không cùng ta thương lượng một chút. Bởi như vậy, Tô gia đều là nhà ta thân thích. Ngô Thái Hậu liếc xéo hắn một chút, Tô gia làm sao không xong, Tô đại nhân năng lực cả triều văn võ, ngươi tìm một cái gia, có ai có thể có hắn trị thủy bản sự. Tào Quốc công nghe được nghẹn lại. Hắn liền là không quen nhìn những này quan văn, từng cái giả vờ thanh cao, nếu không phải trên đầu có cái Ngô Thái Hậu, hắn thật muốn đem bọn hắn từng cái thu thập sạch sẽ. Hắn phẫn mà rời đi, lại nói Lục Sách được 100 lượng hoàng kim, trong tay một chút liền dư giả, Lục Thái phu nhân cười nói. Đều giao cho ta cho ngươi hảo hảo mua thêm xính lễ. Nàng nhìn xem Lục Sách trong lòng tràn đầy trìu mến, đứa nhỏ này không hiểu gặp tai vạ, không có phụ thân yêu thương, bây giờ thành thân, hai người kia lại đều chẳng quan tâm, nàng thật sự là nhìn không được. Ngươi yên tâm, còn có ngươi nhị thẩm, chúng ta chắc chắn thay ngươi làm được nhiệt nhiệt nháo nháo. Tổ mẫu tự ái, Lục Sách hốc mắt nóng lên, gocchuyenaudio.com. Nếu nói hắn theo mẫu thân ném sai môn, lại có thái phu nhân dạng này tổ mẫu, nhị thúc nhị thẩm bề trên như vậy, tựa như thượng thiên đối với hắn cũng không tính mỏng. Đa tạ tổ mẫu, Lục Sách thật sâu thi lễ một cái. Từ phòng trên ra Trần Tân bẩm báo nói. Công tử, Nguyễn công tử muốn gặp ngươi. Nguyễn Trực, Lục Sách nhịn không được cười, nhất định là vì Tô Nguyên tới. Mời hắn đến thư phòng A, mất một lúc Nguyễn Trực liền vội vàng mà đến, ba đóng cửa lại, hung dữ chừng mắt Lục Sách. Đồ hỗn chứng, vậy mà dùng loại này ác tha thủ đoạn cưới ta ngoại sanh nữ nhi, ngươi có phải hay không muốn chết? Hắn một chút bắt lấy Lục Sách cổ áo. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta loại này tình cảnh, ngươi thế mà còn muốn lấy vợ. Ngươi không sợ liên lụy Nguyên Nguyên sao? Ngươi sai, Lục Sách cũng không dãy dụa, ngữ khí thản nhiên nói. Chúng ta đã sớm cái chốt ở cùng một chỗ, nói gì liên lụy? Hai chữ này, hẳn là tại ta không có phát hiện trước ngươi, có lẽ còn hữu dụng. Đáng tiếc ta khi đó cũng không biết tâm ý của mình, đưa ngươi cuốn vào. Hắn chỉ biết là muốn giúp đỡ Kỳ Huy đoạt lại hết thảy, tự nhiên là cực kỳ lãnh khốc uy hiếp Nguyễn Trực, kết quả chuyện về sau liền không phải là hắn có thể nắm trong tay. Tô Nguyên chủ động tiếp cận hắn, hắn tránh cũng không thể tránh. Đã là ông trời chú định, bọn hắn có lẽ liền nên cùng sống, cùng chết. Nguyễn Trực nhìn hắn ánh mắt đạm mạc chấn động trong lòng. Người trẻ tuổi kia, hắn kỳ thật sớm nên đã nhìn ra, vô tình thời điểm phi thường vô tình, làm sao có thể hy vọng hắn thay người bên ngoài cân nhắc. Bất quá cái này cháu gái, Nguyễn Trực đau đầu, đúng là Tô Nguyên chủ động tìm việc, Lục Sách đã nghĩ hết biện pháp ngăn cản, làm sao Tô Nguyên nhất định phải tham dự vào. Nguyễn Trực nhẹ buông tay, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ngươi cái này chết tiểu tử, đồ hỗn trướng. Nguyễn Trực khiển trách mắng, ngươi bây giờ là ta ngoại sinh nữ tế, lão tử muốn làm sao mắng ngươi liền làm sao mắng ngươi. Lục Sách hơi nhíu mày, trôi qua một lát cười một tiếng. Vâng, cữu phụ, ngươi mắng chửi đi, về sau, có thể muốn mắng còn nhiều hơn. Ngươi còn đã làm gì chuyện? Nguyễn Trực giận dữ, ngươi về sau từ sẽ biết cữu phụ, chúng ta bây giờ tại trên một cái thuyền, khẳng định là phần thắng càng lớn càng tốt thật sao? Ta chính là đi mưu cái phần thắng, dù sao nếu như thất bại, ai cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nguyễn Trực tức giận đến muốn đánh hắn. Bất quá động thủ trước đó, nghĩ đến Lục Sách cái kia quỷ mị võ công, lại do dự một chút, thật muốn đánh cái này nhỏ tiểu thư phòng nơi nào nằm cạnh ở, hắn cũng không thể gọi người khác phát hiện, hắn biết võ công. Nguyễn Trực ngạnh sinh sinh nuốt xuống một hơi này, nghiêm nghị nói. Người nếu là cô phụ Nguyên Nguyên, ta không phải giết ngươi không thể. Tự nhiên, Lục Sách nói, nhạc phụ cũng đã khuyên bảo qua ta. Nguyễn Trực đảo mắt ngồi xuống, người xính lễ chuẩn bị thế nào? Cũng không thể ủy khuất Nguyên Nguyên, ta biết ngươi cùng phụ thân ngươi sự tình, hắn khẳng định là vung tay mặc kệ a, còn có cái kia uất ức. Muốn nói Kỳ Huy không có lực uy hiếp, coi như hạ thánh chỉ Uy Viễn Hầu cũng không để vào mắt. Bất quá vẫn là đại bất kính, hắn thua miệng lại. Hoàng thượng ban thưởng ta hoàng kim, hẳn là đủ rồi. 100 lạng vàng, Nguyễn Trực thử cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một thanh ngân phiếu, còn có chút khế đất. gocchuyenaudio.com Cầm đi dùng đi, đừng cho ta cháu gái mất mặt. Lục Sách khẽ giật mình, Nguyễn Trực đứng lên, trực tiếp đi. Cách chương.